Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Cường Giả, Trà Đạp Quy Củ, suy kéo Chu Văn Hạo một đao bổ ngang mà đến. Ẩm huyết cắt mở không khí, như máu sắc chảy ra, cương mãnh vô cùng, hắn và Ninh Giang vốn có vài chục trượng khoảng cách, nhưng là lòng bàn chân trên mặt hồ đạp một cái, người theo đao đi, bắn người lướt trên. Kéo thân thể giống như rời dây cung chi kimani người đến đao đến. Vừa ra tay liền không chút lưu tình, hướng về phía Ninh Giang eo. Đao như bôn lôi, muốn đem hắn chia làm hai khúc. Keng, Ninh Giang truy phong kiếm phảng phất biết trước, đã sớm ngăn chặn ở nơi đâu. Đao kiếm đụng nhau, hỏa tinh bắn ra, đêm này thế lực mạnh chỉ một đao ngăn chặn xuống. Chu Văn Hạo sắc mặt không nhúc nhích. Nếu là Ninh Giang ngay cả hắn một đao cũng đón không dưới. Cũng là không xứng với vị thiếu niên kiếm tông. Đao, trăm binh chi đảm, cường mãnh vô song, dũng không thể đỡ, Chu Văn Hạo tay phải cầm đao. Kéo ra cánh tay, mở rộng phổi, mãnh liệt hút một ngụm, đao thế bao phủ Ninh Giang đỉnh đầu. Liên tục mãnh liệt chạm, đao đao hung mãnh, trong phút chốc, nơi đó không khí xảy ra nổ tung. Đao của hắn thế liên miên không dứt, thật giống như sóng lớn vào đầu đánh tới, cơ hồ cắt đứt người hô hấp. Kiếm, bách binh chi vương, công thủ gồm nhiều mặt, có ta vô địch. Ninh Giang một kiếm nơi tay, tâm linh bình tĩnh như hồ, đối mặt Chu Văn Hạo cuồng phong như mưa to thế công. Cả người hắn giống như là đáy biển đá ngầm, mặc ngươi hung mãnh vạn phần, ta từ lù lù bất động. Xuất kimani đầy trời cũng là kiếm khí, lốm đa lốm đốm, khinh linh lóe sáng, du tẩu không dứt, keng keng keng keng, đao kiếm đụng nhau, kịch liệt tranh đấu, lấy bọn họ làm trung tâm, ban đầu bình tĩnh mặt hồ phẳng phất bị đầu nhập vào một viên cự thạch. Lướt trên nửa thước rất cao sóng gợn, liên tục không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, đao và kiếm, không biết ai có thể mạnh hơn, chung quanh vô số võ giả. Tâm thần chấn động, đao và kiếm, dưới trời võ giả trong, vẫn là thụ tranh cãi chủ đề. Có người nói đao mạnh hơn, lực lớn thế chìm, lấy một địch trăm, có người nói kiếm mạnh hơn, bộc lộ tài năng, dùng hướng bế nghệ. Ở thiên hạ này, luyện kiếm cùng luyện đao võ giả, vẫn ở cao không thấp, đao và kiếm mạnh yếu, là vĩnh hằng chủ đề. Chu Văn Hạo cùng Ninh Giang, một đao một kiếm. Phảng phất là túc mệnh trong địch nhân giống nhau. Tiểu thư, ngươi cảm thấy đao và kiếm ai hơn mạnh? Trong lương đình, Thu Nguyệt nghe được chung quanh cái kia chút ít nghị luận. Không nhịn được hỏi, Nguyệt Liên khê mị mà không yêu. Hồng nhan họa thủy, thanh âm làm người ta xương cũng muốn tô đứng lên. Ngươi không nên nhìn binh khí. Muốn xem người, binh khí là do người khống chế. Ai mạnh ai yếu. Cũng cuối cùng quyết định bởi cho người, đạo lý rất đơn giản. Thu Nguyệt cũng có thể nghe hiểu, nàng không cần phải nhiều lời nữa. Mở to hai mắt, nhìn tinh nguyệt hồ trên chiến đấu. Tất cả mọi người đang nhìn, ẩm huyết đao hóa thành một đạo huyết sắc chảy ra. Mãnh liệt chạm xuống, nói như vậy, kiếm đi thanh, đao đi hắc, ý là kiếm lấy nhanh nhẹn linh hoạt làm chủ. Đao thì đã hung mãnh cuồng bạo thủ thắng. Đao pháp muốn ngoan, muốn mãnh liệt, đao bản thân mặt chiều rộng mà bối dày. Giao thủ lúc, có thể đại chạm đại chém, cứng rắn ngăn chặn cứng rắn chiếc, đao ngọn núi lướt qua, như cút dưa xác thức ăn. Dũng không thể đỡ, Chu Văn Hạo dưới mắt đao pháp, sẽ đem đao đặc điểm bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đao đao mãnh liệt như bôn lôi, nhưng là vô luận hắn như thế nào công kích, nhưng căn bản tấn công không vào đi. Thấy thế, Chu Văn Hạo đao thế biến đổi, quét, chạm, gạt, gọt, lướt, nại, chém, Damani đây là trong đao bát pháp, kiếm tu trong, có dĩ thân ngự kiếm cảnh giới, mà Chu Văn Hạo còn lại là dĩ thân ngự đao, cũng là một vị đao đạo đại sư, nhưng Ninh Giang là tông sư, dĩ tâm ngự kiếm thiếu niên kiếm tông, hắn cước bộ vẫn không nhúc nhích, kiếm ở hắn trong tay. Bong bong rung động, mỗi một kiếm cũng xuất thần nhập hóa, hóa mục vì thần kỳ. Chu Văn Hạo xuất liên tục đếm đao, nhưng hắn chỉ dùng một kiếm là có thể đem Chu Văn Hạo ép trở về. hơn 10 chiêu sau, Chu Văn Hạo lui về phía sau, thần sắc mặt ngưng trọng, hắn một sợi tóc bay xuống, má trái có một đạo vết thương, trước ngực y phục có một chỗ tổn hại, chân trái, vai phải, cùng với khác bộ phận, toàn thân cao thấp cùng sở hữu 9 nơi bị thương. Thiếu niên kiếm tông, danh bất hư truyền, La Hải Tùng hai mắt nở rộ phong mang, sợ hãi than vô cùng, mà cả tinh nguyệt hồ bốn phía, lại càng hoàn toàn yên tĩnh. Thiếu niên kiếm tông, ban đầu rất nhiều người còn không nguyện tin tưởng, cảm thấy là nghe sai đồn bậy, Khuếch Đại Ninh Giang, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người rõ ràng rành mạch biết, Ninh Giang liền là một vị kiếm tông, một vị danh phù kỳ thực kiếm tông. Không hổ là dĩ tâm ngự kiếm, chỉ so với binh khí, ta chính xác không phải đối thủ của ngươi, Chu Văn Hạo tay cầm trường đao. Chiến ý cũng không được ngăn trở, người giống như hắn vậy, tâm linh kiên định, kiên cố, nếu như nho nhỏ thắng bại sẽ làm cho hắn nản lòng thoái chí. Vậy hắn cũng không đạt tới thành tựu của ngày hôm nay. Đao kiếm vô cao thấp, người nhưng có cao thấp, Ninh Giang khẩu khí thanh lãnh. Từ đầu đến cuối, cũng không có di động quá cước bộ, một câu nói của hắn, cũng điểm phá tranh luận đao kiếm ai hơn mạnh, là chút nào vô ý nghĩa chuyện tình, mạnh không phải binh khí, là người, so sánh với binh khí ta chính xác thì không bằng ngươi. Nhưng võ giả còn có một chút rất trọng yếu, chính là tu vi, Chu Văn Hạo cước bộ một bước, mặt hồ nhất thời chấn động, theo kia trên người. Một cổ cường thịnh khí thế không tiếp tục giữ lại bộc phát ra. Tiên tiên trung kỳ, bốn phía người, rối rít động dung, năm trước Chu Văn Hạo chính là tiên tiên sơ kỳ, hôm nay cũng đã là trung kỳ. Tu vi như thế, thực lực tăng lên mấy lần trở lên, một vị tiên tiên trung kỳ võ giả, dễ dàng là có thể chiến thắng lúc đầu võ giả, bình thường võ giả, theo tiên tiên sơ kỳ đến trung kỳ. Ít nhất cần mấy năm, xem ra Chu Văn Hạo hẳn là có kỳ ngộ gì, hôm nay Chu Văn Hạo thực lực. Chỉ sợ có thể uy hiếp được Tuyết Vô Ngân, bốn phía phát ra tiếng thán phục âm ni mấy vị thập. Kiệt, cũng phần lớn thần sắc trầm trọng, coi như là Tuyết Vô Ngân, trên mặt cũng có một tia ngưng trọng. Tuyết Vô Ngân, hiện tại Chu Văn Hạo, nếu như ngươi chống lại mà nói, có thể có mấy thành phần thắng. Tuyết Vô Ngân trầm mặc chốc lát, tự tin nói, ta 6, hắn 4, đang khi nói chuyện, trên người hắn toát ra một tia hơi thở, còn lại mấy vị thập kiệt, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tuyết Vô Ngân, lại cũng bước chân vào tiên tiên trung kỳ. Như vậy, ngươi cảm thấy Chu Văn Hạo cùng một cái Ninh Giang đây. Nếu như Chu Văn Hạo là tiên tiên sơ kỳ, có lẽ người này còn có thể có chút phần thắng. Nhưng hiện tại, bại cục đã định, Tuyết Vô Ngân quả quyết nói. Liễu Hiến Ngọc, hiện tại ngươi còn tin tưởng người này có thể thắng sao? Vương Tử Minh lạnh lùng nói. Liễu Hiến Ngọc thần sắc lạnh lùng, khinh thường nói. Hậu thiên cảnh chiến thắng tiên thiên cảnh, ở nhóm các ngươi xem ra là không thực tế chuyện tình. Cho nên nhóm các ngươi chỉ là phàm nhân, kẻ soàng xĩnh, mà Ninh tiên sinh là thần nhân. Thiên nhân, như thế nào nhóm các ngươi có thể hiểu? Ha ha, chờ hắn thua, xem ngươi còn có thể nói ra nói cái gì, Vương Tử Minh hừ lạnh một tiếng. Tinh Nguyệt Hồ trên, làm Chu Văn Hạo hiển lộ ra tiên tiên trung kỳ tu vi sau. Hai mắt của hắn trong tràn đầy tự tin, ở kia toàn thân cao thấp, khổng lồ khí thế phóng lên cao, áp người không thở nổi, ta mới vừa rồi đã nhận ra. Ngươi chính là hậu thiên cảnh tu vi, không có đột phá tiên thiên, ngươi không phải đối thủ của ta, Chu Văn Hạo định liệu trước. Không tệ, ta bây giờ là hậu thiên đỉnh phong, nhưng ai nói hậu thiên cảnh giết không được tiên thiên cảnh. Ninh Giang hời hợt nói, hắn ban đầu là hậu thiên trung kỳ, nhưng là ở yêu vụ sơn mạch, phục dụng thôn thiên ma liên hạt sen sau, trải qua 5 ngày tu hành. Đã bước chân vào đỉnh phong, đáng tiếc chính là, hắn không có đột phá đến tiên thiên cảnh, là đem trong cơ thể ba thủy qua hóa thành nguyên phủ. Nhưng bởi vì hắn tu luyện thôn thiên ma không, phải cần năng lượng thực sự quá khổng lồ, những thứ kia hạt sen lại không đủ, Là, vâng, đúng, sao, vậy ngươi đón ta một đao thử một chút. Chu Văn Hạo cách Ninh Giang vài chục trượng khoảng cách, chợt một đao đánh xuống. Trong phút chốc, một đạo đao mang nở rộ, ngang vài chục trượng khoảng cách. Tiên thiên cảnh cường giả sở dĩ mạnh, ngay tại ở tiên thiên cương khí cường đại. Tiên thiên cương khí có thể phóng ra ngoài trăm trượng chi ngoài, là có thể giết người. Giống như lúc trước Chu Văn Hạo cùng Ninh Giang rất đúng liều. Bất quá là thuần túy tỉ thí đao pháp cùng kiếm pháp thôi. Căn bản không có vận dụng tu vi, hiện tại dùng một chút tu vi, uy lực liền hoàn toàn bất động, vài chục trượng lớn lên đao mang bén nhọn vô cùng. Như vậy một đao, nếu là rơi ở trong đám người, trong nháy mắt là có thể tạo thành hơn 10 người chết. Suy kéo, Ninh Giang không có tránh lui. Một kiếm bổ ra, kiếm quang bắn tán loạn, tựa như điện như sấm ni, phanh. Đao mang cùng kiếm quang ở giữa không trung đụng nhau, lẫn triệt tiêu, làm sao có thể. Chu Văn Hạo thần sắc kịch biến, trên mặt cười lạnh trong nháy mắt cứng ngắc, mà chung quanh mọi người, lại càng ồ lên một mảnh. Tiên thiên cương khí chất lượng so với hậu thiên cương khí cường đại gấp 10 lần cũng không dừng lại. Nếu nói là tiên thiên cương khí là đao kiếm, như vậy hậu thiên cương khí cũng chỉ là đầu gỗ. Hai người cái bản không là một tầng. Một vị tiên thiên cảnh lúc đầu võ giả, nghiền ép 10 vị hậu thiên đỉnh phong võ giả cũng dễ dàng. Huống chi Chu Văn Hạo là tiên thiên trung kỳ, cương khí vừa tăng thêm một bậc. Ta không tin. Chu Văn Hạo hai chân ở trên mặt hồ một chút, kéo ra chừng 10 trượng khoảng cách, sau đó, hắn đao như tật phong, trong phút chốc chảm đi ra mấy chục đao, hơn 10 đạo đao mang vào đầu rơi xuống, giống như một cái lưới lớn, phong tỏa trước mặt không gian. Công kích như vậy khoảng cách, có thể làm cho hậu thiên cảnh võ giả tuyệt vọng. Hậu thiên cảnh võ giả hậu thiên cương khí, phóng ra ngoài 10 trượng, mà tiên thiên cảnh theo hơn 10 trượng chi ngoài đánh ngươi. Người sờ cũng sờ không tới người khác, này còn thế nào đánh? Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, khoái kiếm xuất liên tục, kiếm quang bắn tán loạn, sắc bén vô cùng. Lại một lần nữa, Chu Văn Hạo tất cả công kích cũng bị hắn đỡ. Đây chính là thôn thiên ma công cường đại. Khi hắn bước vào hậu thiên đỉnh phong sau, trong cơ thể hậu thiên cương khí đủ để cùng tiên thiên cương khí địch nổi. Đón thêm ta một chiêu. Thuận thủy thôi chú, Chu Văn Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tiên thiên cương khí không muốn sống rót vào trong tay ẩm huyết đao. Hai tay hắn cầm đao, giơ lên cao cao, làm một đao kia để dành đến mức tận cùng sau. Hai cánh tay vung xuống, như cái búa lớn khai sơn, bá, một đạo so với trước cự đại rồi gấp 10 lần đao mang bắn tán loạn ra. Toàn thân máu đỏ. Sức mì chín chân nước lạnh, kéo ra một cái thật dài khe rãnh, một đao kia, phảng phất là một cái thuyền nhỏ, thuận thủy mà đến, theo gió vượt sóng, chém chết hết thảy. Đây là Chu Văn Hạo từ lúc sanh ra trong, phát ra mạnh nhất một đao. Thuấn kiếm thuật Ninh Giang chỉ điểm một kiếm, kiếm quang cô đọng thành to bằng ngón tay, cùng kia khổng lồ đao mang so sánh với, hình thể xê xích khổng lồ. Nhưng khi hai người đụng vào cùng nhau sau, khổng lồ đao mang không chịu nổi một kích, trực tiếp đã bị xuyên thấu mà qua. Hơn nữa kiếm quang thế đi không giảm, bắn về phía Chu Văn Hạo trái tim môn sơ hiểm và hiểm hết sức. Chu Văn Hạo thân thể di động, này đạo kiếm quang chẳng qua là bắn thủng đầu vai hắn. Làm Ninh Giang tu vi tăng lên sau, thuấn kiếm thuật uy lực cũng bắt đầu triển lộ ra tới. Nếu như hắn tiên thiên cảnh, như vậy một kiếm, thậm chí có thể xuyên thấu một ngọn núi trước sau. Chu Văn Hạo mới từ quỷ môn quan miệng đi một lần. Hãy còn kinh hồn chưa định, thương, lúc này, một tiếng kiếm minh, Ninh Giang người đã đến hắn trước mặt, vì theo mà đến, là của hắn kiếm money không, ngươi không thể giết ta. Đây là hàng năm tụ hội quy củ. Chu Văn Hạo phát ra giống to, dừng tay. Viết vô ngân đám người rối rít phát ra giống giận, tuân theo quy củ, là người yếu, Ninh Giang kiếm chút nào không ngừng lại. Vượt qua, một câu nói, truyền vào Chu Văn Hạo trong tai, cường giả, trà đạp quy củ, Thu Kiếm Mani mặt hồ quy về bình tĩnh. Chu Văn Hạo đứng yên bất động. Túc túc qua 4-5 hô hấp sau, đỉnh đầu lăn xuống, một cỗ huyết quang theo Chu Văn Hạo trên cổ phun ra. 15 tháng 1, hàng năm tụ hội, đêm trăng tròn, Ninh Giang kiếm giết Chu Văn Hạo, hậu thiên đỉnh phong, giết tiên thiên trung kỳ. Hết chương.